Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, trình độ nhất lưu. Canh hai cầu thanh, đường tu minh bạch đạo lý này, cho nên gật đầu nói ra, Lý huấn luyện viên, ngươi yên tâm đi, gắng giữ lòng bình thường, ta có thể làm được, chẳng qua, ta buổi chiều chỉ sợ sẽ có sự tình. Tới không được giá giáo, muốn không, ta luyện nhiều tập một hồi, liền đến trên đường thử xem. Lý huấn luyện viên nói ra, nếu như ngươi có thể vẫn bảo trì trình độ loại này, ta có thể cho ngươi hội liền lái xe lên đường. Có thể nếu như ngươi làm không được, ta đây có thể sẽ không đồng ý. Không có vấn đề, đường tu bằng lòng một tiếng, phản phản phục phục luyện tập xe cộ ngược lại kho. Bên cạnh vị xe đỗ, thậm chí lên dốc cùng định điểm xe đỗ đều làm phi thường tốt. Lý huấn luyện viên vốn định cố ý chọn đường tu khuyết điểm, để cho hắn buông tha buổi sáng liền lái xe lên đường ý tưởng. Kết quả hắn sững sờ là không có phát hiện đường tu có bất kỳ làm không tốt địa phương. Đường tu, người thật là lần đầu tiên sờ xe. Cuối cùng, hắn vô cùng kinh ngạc hỏi. Đường tu nói ra, đích xác là lần đầu tiên lấy ra, ngồi xe nhưng thật ra ngồi hơn nhiều, không nghĩ tới, lái xe cũng thật có ý tứ. Lý huấn luyện viên cười khổ nói, ta không nói câu nào, chúng ta trực tiếp lên đường đi, bên ngoài có một vòng đoạn đường, là chúng ta giá giáo chuyên dụng đường đi xe nói, nơi đó ngoại trừ một ít huấn luyện viên xe bên ngoài. Sẽ không có nguy hiểm gì. Đường tu gật đầu. Ở Lý huấn luyện viên chỉ điểm phương hướng xuống dưới, hắn nhẹ nhàng lái xe lấy xe cổ, từ một ngăn hồ sơ đến hai ngăn cản, rồi đến ba ngăn cản, bốn ngăn cản. Khi hắn lái xe lấy xe, ở đâu cái đường đi chuyên dụng xe nói lái xe tầm vài vòng phía sau, đã có thể đem ngăn hồ sơ vị nhắc tới số 5, tăng ngăn hồ sơ, giảm ngăn hồ sơ, hắn làm tốt, thậm chí ở Lý huấn luyện viên tận lực là khó bên dưới. Hắn cũng có thể dựa theo chỉ lệnh cắt ngăn hồ sơ vì. Hơn một tiếng đồng hồ phía sau, Lý huấn luyện viên sắc mặt phức tạp xem lấy đường tu. Cười khổ nói, đời ta đã dạy rất nhiều học sinh, trong đó có một thậm chí đi làm tay đua xe nhà nghề. Nhưng ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp ngươi lợi hại như vậy học sinh. Ta dạy cho ngươi đồ đạc, ngươi phạm sai lầm suất hầu như là số 0. Thậm chí, xem ngươi lái xe kỹ thuật, quả thực giống như là lái xe nhiều năm lão tài xế. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Hiệu trưởng dạy cho ta nhiệm vụ, ta coi như là hoàn thành viên mãn. Đường tu dừng xe xong, cởi dây nịt an toàn ra cười nói, đa tạ Lý huấn luyện viên. Lý huấn luyện viên lắc đầu nói ra, có thể chỉ giáo ngươi học viên như thế, ta cao hứng còn không kịp đây. Không cần nói lời cảm tạ, về sau lấy được bằng lái, lái xe nhiều cẩn thận điểm là được. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Đường tu cười lấy nói, ly khai sân huấn luyện mà. Đường tu lại đi một chuyến hiệu trưởng phòng làm việc, phát hiện Triệu Đức Toàn cũng không có ở phòng làm việc. Hắn liền trực tiếp ly khai. Mấy phút sau, Triệu Đức Toàn trở lại phòng làm việc, phát hiện Lý huấn luyện viên đang ở hắn. Nhất thời kinh ngạc nói, ngươi không phải là ở chỉ giáo đường tu tập lái xe sao? Làm sao chạy đến nơi đây? Lý huấn luyện viên nói ra, dạy xong. Hướng ngài phục mệnh, Triệu Đức Toàn mê hoặc nói, dạy xong rồi hả, có ý tứ, cái kia đường tu học không tốt. Lý huấn luyện viên cười khổ nói, hắn nơi nào là học không tốt, tưởng chừng như là học thật tốt quá, nếu như ta muốn không phải là trước giờ biết hắn chưa từng lái qua xe. Ta thật cho là hắn là một cái lái xe nhiều năm tài xế lâu năm. Huấn luyện viên, ta hôm nay quan sát hắn 2-3 cái tiếng đồng hồ, phát hiện năng lực học tập của hắn quá kinh khủng. Đến cuối cùng, hắn lái xe kỹ thuật đã có thể nói nhất lưu. Trọng yếu nhất, ngài biết là cái gì không? Triệu Đức Toàn toát ra thần sắc kinh ngạc, hỏi, là cái gì? Lý huấn luyện viên nói ra, từ ta bắt đầu dạy hắn, mãi cho đến hắn ly khai, hắn dĩ nhiên liền một lần lệch lạc chưa từng phạm qua. Ngài có thể tưởng tượng ra được sao? Một cái học viên mới bắt đầu học tập, đến lên đường luyện tập, rất nhiều lần, dĩ nhiên một lần lệch lạc không có. Đây quả thực là xe thần chuyển thế quái thai a. Triệu Đức Toàn bị chấn động sợ nói không ra lời. Đều nói người có sai lầm mã có thất đề. Vừa mới học tập vật gì đó, phạm sai lầm là tất nhiên. Thể luyện tập vài cái tiếng đồng hồ, dĩ nhiên liền một lần lệch lạc chưa từng ra người. Hắn căn bản là không có từng thấy. Hiện tại cũng nói lần đầu tiên nghe nói. Được rồi. Hắn tốc độ học tập nhanh, là một chuyện tốt, ta còn sợ hắn đi qua không tránh quy thủ đoạn lấy được bằng lái. Lúc lái xe hội ngoài ý đây, được rồi, cái này sự tình ngươi làm tốt, ta chỗ này nhớ kỹ, ngươi đi làm việc trước đi. Được, Lý huấn luyện viên bằng lòng một tiếng, ly khai hiệu trưởng phòng làm việc, Triệu Đức Toàn từ y phục trong túi móc điện thoại di động ra. Gọi thông Long Hãn Văn điện thoại. Ở đối phương sau khi tiếp thông, cười nói, Long lão bản, không có quấy rối ngài chứ? Là Triệu hiệu trưởng chứ? Không có việc gì, ngươi gọi điện thoại cho ta là. Trong điện thoại di động truyền đến Long Hãn Văn thanh âm. Triệu Đức Toàn bồi lấy khuôn mặt tươi cười nói ra, Long tổng, ngài trước đó an bài ta sự tình, ta hướng ngài hội báo đợi một chút. Đường tu nay buổi trưa tới giá giáo, ta chuyên môn an bài tốt nhất huấn luyện viên, đơn độc dạy hắn lái xe kỹ thuật. Vừa mới vị kia huấn luyện viên tới tìm ta, nói đường tu đã ly khai. Hơn nữa hắn tưởng chừng như là xe thần chuyển thế, luyện tập cho tới trưa, liền một lần lệch lạc đều không có. Ta cảm thấy, lấy tài nghệ của hắn, ở chúng ta ra giáo làm huấn luyện viên đều hoàn toàn không có vấn đề. Long Hãn Văn nói ra, ta đã biết, làm phiền ngươi, Triệu Đức Toàn cười nói, phải, cái này đều là ta phải làm. Long tổng, đường tu bằng lái vấn đề, ngài liền thả yên tâm 100%, ta đã cùng cục giao thông bằng hữu ăn xong vài bữa cơm. Không có gì bất ngờ xảy ra. 10 ngày trong vòng nửa tháng, nhất định đem bằng lái giao trong tay hắn. Long Hãn Văn trầm mặc khoảng khắc, cái này mới chậm chậm nói, Triệu hiệu trưởng, ngươi làm ta đều ghi lại, con trai ngươi sự tình, ta cũng sẽ cố gắng lớn nhất, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cũng chính là này 10 ngày trong vòng nửa tháng, ta là có thể đem hắn từ trong ngục giam lấy ra. Chẳng qua hắn xuất hiện về sau, hy vọng ngươi mau sớm đi qua không thế nào tránh quy mạng lưới. Len lén đưa đến nước ngoài đi, hắn phạm sự tình, không phải là việc nhỏ. Triệu Đức Toàn cảm kích nói, là phải phải, ta nhất định ghi nhớ lời của ngài. Long Hãn Văn nói ra, tốt lắm, liền nói như thế, trò chuyện kết thúc. Triệu Đức Toàn vẻ mặt cười khổ lấy đem điện thoại di động thu. Dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, hắn vì tử, đem ranh giới cuối cùng của mình đều đã xúc phạm, lúc đầu hắn tâm lý còn hơi chịu khiển trách, nhưng nghe đến đường tu lái xe kỹ thuật rất lợi hại, hắn rốt cục dễ chịu rất nhiều. Vào buổi trưa, đường tu đi tới Khải Tát Đại Tửu Điếm, phát sinh hôm qua án kiện, đưa tới ở tại Khải Tát Đại Tửu Điếm khách nhân dồn dập ly khai. Thì ra coi như náo nhiệt trong tửu điếm, lạnh lùng thanh thanh, chỉ có một ít người bán hàng cùng bảo vệ môi trường công nhân. Vẫn còn ở làm cùng với chính mình công tác, gia tăng rồi 4 cái bảo an. Xem ra Khải Tát Đại Tửu Điếm sinh ý, bị rất nghiêm trọng trùng kích. Đường tu cười nhạt, ở không ít công nhân viên chú ý, đi thang máy đi tới Trần Vi ở khách phòng. Làm hắn không nghĩ tới chính là, cái này giữa trưa, Trần Vi dĩ nhiên kiều lấy chân bắt chéo, ngồi ở ghế sofa thượng đắp mặt nạ dưỡng da, xem nàng thiếp lấy tấm kia hắc thuốc cao giống như mặt nạ dưỡng da. Đường Tu liền ngầm cười khổ, này, kỳ lạ nữ nhân, đem ngươi trên mặt mặt nạ dưỡng da giết, thay quần áo khác, ta mang ngươi đi ra ăn cơm. Trần Vi chớp chớp con mắt, hừ hừ nói, ăn sớm như vậy cơm làm sao? Hiện tại trong khoảng cách trưa 12 điểm còn kém 10 phút. Còn nữa nói, ta đắp mặt nạ dưỡng da thời gian vẫn chưa tới, đúng lúc là 10 phút. Cho nên, ngươi ngồi xuống đi, Đường Tu nói ra, ta biết ngươi hóa trang rất nét mực, nhưng ta hôm nay tối đa ngươi đến 12 giờ rưỡi. Nếu như ngươi còn không muốn xuất môn, ta đây liền chính mình đi ăn, ở giá giáo ngây người cho tới trưa, ngươi không đói bụng ta còn đói đây. Nam nhân nhỏ mọn, Trần Vi bĩu môi, chậm rãi bế thượng con mắt, 1 giờ. Đường Tu mới mặt đen lại sắc đi theo Trần Vi phía sau. Chậm gì gì ra khải tát đại tửu điếm đại môn. Tuy là hắn nói chỉ tới 12 giờ rưỡi. Nhưng Trần Vi cái kia kỳ lạ nữ nhân dám bần thần đến sấp xỉ 1 điểm. Thậm chí lúc trước khi ra cửa, còn chạy đến buồng vệ sinh đi thả thả tay. Muốn ăn cái gì? Đi tới bên cạnh, Đường Tu dò hỏi. Trần Vi hừ hừ nói. Ăn đẳng cấp cao nhất, Đường Tu nói ra, đẳng cấp cao nhất, ta bất tiện dẫn ngươi đi, chẳng qua đệ nhị ta đây ngược lại là có thể dẫn ngươi đi nếm thử. Trần Vi lật cái bạch mắt, nói ra, muốn đi phải đi cao nhất, hoặc là cũng đừng đi. Đường Tu nói ra, đẳng cấp tốt nhất là mẹ ta làm cơm nước. Ấy, Trần Vi hô hấp bị kiềm hãm. Sau tức thì mới ngượng ngùng cười nói, vậy đi đẳng cấp đứng hàng đệ nhị đi, ta kỳ thực cũng là rất dễ dàng thỏa hiệp. Đường Tu trực tiếp chặn lại một chiếc xe taxi, sau khi lên xe nói ra, sư phụ, đi Long Trù thực phủ. Tài xế xe taxi kinh ngạc quay đầu quan sát Đường Tu 2 mắt, do dự nói, ngài thật muốn đi Long Trù thực phủ, nơi đó tiêu phí có thể không bình thường. Hơn nữa, muốn đến Long Trù thực phủ ăn, cái kia nhưng là cần yếu môn hạm, nghe nói là thiết lập hội viên chế độ, nếu như không phải là hội viên, sợ rằng liền đại môn còn không thể nào vào được. Đường Tu nói ra, ta là hội viên, tài xế xe taxi có chút kinh úy quay đầu lại, có thể thành là Long Trù thực phủ hội viên, thân phận kia bối cảnh đều không đơn giản, muốn biết. Ở nơi này tiêu phí cũng không phải là chỉ có tiền liền có thể, còn cần địa vị khá cao địa vị. Chẳng qua, hắn không biết Đường Tu có thể có được Long Trù thực phủ hội viên. Hoàn toàn là bởi vì Long Chính Vũ quan hệ. Trần Vi vô cùng kinh ngạc hỏi, sư phụ, các ngươi nói Long Trù thực phủ, quy cách thật sự có cao như vậy? Tài xế xe taxi cười khổ nói. Nào chỉ là cao a, tưởng chừng như là cao thái quá, trừ phi dùng tiền đập, rất đại một khoản con số, nghe nói ít nhất đều cần tiêu phí 100 vạn trở lên, mới có tư cách ở nơi này thực hiện hội viên thân phận. Ngoài ra, tinh thành đại nhân vật, cùng với chu biên thành thành phố, thậm chí là tỉnh thành Lam thành đại nhân vật, mới có thể có được hội viên thân phận. Rất nhiều có tiền lão bản đều lấy tiến nhập Long Trù thực phủ tiêu phí làm vinh. Trần Vi quay đầu nhìn về phía Đường Tu, kinh ngạc nói, ta nghe Khinh Vũ nói, nhà ngươi chính là một mở quán cơm, ngươi từ đâu tới hội viên thân phận? Đường Tu nói ra, lòng hiếu kỳ hại chết người, ngươi lúc nói chuyện chăm sóc miệng của ngươi, lúc ăn cơm ngươi tùy ý mở miệng, nói chung ngày hôm nay ngươi nhớ kỹ, ta nhất định sẽ để cho ngươi ăn uống no đủ. Trần Vi bĩu môi, chẳng đáng nói ra, giả bộ trái ngược với thực sự. Chỉ sợ hội chúng ta liền người ta đại môn còn không thể nào vào được. Ta có thể nói cho ngươi biết a, nếu như đến lúc đó chúng ta vào không được đại môn, ta tuyệt đối sẽ làm bộ không biết ngươi, xoay người rời đi. Đường Tu xem lấy ngoài của sổ xe cực nhanh quay ngược lại vật kiến trúc. không mặn không lạt nói ra. Ngươi bây giờ có thể trực tiếp đẩy cửa xe ra. Xoay người rời đi. Trần Vi lật cái bạch mắt. Ta mới không muốn chết. Chưa xong còn tiếp. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.